Chương 32, tạm biệt Golden Road City, sạp gì nạ nhập đội. Gạ sở hoạp xác thực là một cái rất lợi hại sở kỳ hiệu, đáng tiếc chính là hỗn loạn dưới ạ là cả dẻm đánh mất mục tiêu công kích, hơn nữa còn không biết tránh né, quan trọng nhất chính là siêu năng lực hệ sĩ thai ạ là cả dẻm thể lực là vô cùng nhược. Bởi vậy ở sỉ cùn liên tục nhanh chóng ba đạo hỉ ở bìm dưới rốt cục ngã xuống đất. Long mỉm cười xoa xoa sỉ cùn nói với sạp gì nạ, ta thắng. Sạp gì nạ duy trì nhất quán lạnh như băng vẻ mặt tả duỗi tay một cái mở bàn tay. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới một người phụ nữ xuất hiện ở trận chung kết sân bãi một mặt mờ mịt đứng ở Long phía trước. Nơi này là Long nhận ra đây chính là lần trước gặp phải biến thành bố ngâu sạp gì nạ mụ mụ. Sạp gì nạ mụ mụ liếc mắt liền thấy vạn niên hàn băng vẻ mặt sạp gì nạ kinh hỉ một tiếng nhào tới ôm chặt lấy sạp gì nạ. Sạp gì nạ nhi u ma y con mắt phát lạnh đem mẹ của nàng văng ra, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà sạp gì nạ mụ mụ đặt mông làm được trên đất. A gian nhìn thấy sạp gì nạ đã vậy còn quá đối xử bản thân nàng mụ mụ, đầu tiên nhìn không được một cái xông tới nâng dậy sạp gì nạ mụ mụ quay về sạp gì nạ nổi giận nói. Như thế đối xử chính mình thân sinh mẫu thân thực sự là quá phận quá đáng đi. Bất quá sạp gì nạ đối mặt gian quát lớn không có bất kỳ phản ứng nào. Long biết sạp gì nạ loại kia hết sức cố chấp tính cách không phải gian một câu quát lớn liền có thể thay đổi. Bởi vậy đi tới nói rằng, ngươi hảo bà mẫu, ngươi còn nhớ ta sao, hóa ra là ngươi a. Sạp gì nạ mụ mụ một chút liền nhận ra Long lúc này một mặt vui sướng nói rằng, ngươi chính là lần trước nhỏ đi người trẻ tuổi a, quá tốt rồi. Ra ngươi là không có chuyện gì. Ân, đồng bạn của ta đánh bại sạp di nạ cứu ta. Long lần thứ hai đối với xỉn thị ạ báo lấy cảm kích mỉm cười bất quá luôn mãi bị na nở dê kiêu ngạo không nhìn. Ồ sạp di nạ mụ mụ kinh ngạc một tiếng, thật không nghĩ tới đồng bạn của ngươi lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, giải lệ vẫn lấy tỉ tỉ của nàng làm mục tiêu phân đấu. Đối với sạp di nạ mụ mụ tự hào nói rằng, tỷ tỷ ta nhưng la liên tục sáu giới liên tục xỉ nổ no một quán quân nha. Thì ra là như vậy, chẳng trách ta cảm thấy na nở dê nhìn rất quen mắt đây. Lúc này một người mặc đồng phục làm việc đầu đội nón an toàn nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. A, đột nhiên xuất hiện một cái đại thúc. Đại sĩ kinh ngạc chỉ vào ngón tay. Lao công sạp di nạ mụ mụ kinh ngạc nói. Xin lỗi, là ta vô năng không có cách nào cứu ngươi. Sạp gì nạ ba ba nói xin lỗi, từ khi rất lâu không có người tới khiêu chiến gỗ đèn ruột Jim lần thứ hai đến rồi người khiêu chiến sau ta liền vẫn bí mật quan sát. Lao công nói như vậy trước đây những cái kia bị sạp gì nạ biến thành con rối người khiêu chiến đều là ngươi cứu đi sao, sạp gì nạ mụ mụ nghi ngờ nói. Đó là sạp gì nạ cố ý nhượng ta xuyên chỗ trông cứu bọn họ. Sạp gì nạ ba ba nhìn một chút sạp gì nạ tiếp tục nói. Sạp gì nạ tuy rằng bởi vì chấp nhất ở tu hành siêu năng lực tính cách trở nên hơi cố chấp thế nhưng tâm địa của nàng nhưng cũng không xấu, chỉ là bởi đại gia đều sợ hai na nở dê vì lẽ đó không có bằng hữu vẫn cô tịch bởi vậy mới đem người biến thành bố ngẫu cùng na nở dê chơi mà thôi. Nhưng là cứ như vậy chính là nhân ra sợ hơn na nở dê. Giải lệ tối ngày hôm qua nghe Long đối với sạp gì nạ làm cơ bản giới thiệu sau đối với sạp gì nạ hay vẫn là rất đồng tình. Sạp dì nạ ba ba cùng mụ mụ dùng thương yêu ánh mắt nhìn sạp dì nạ nói rằng, na nở dê biến thành ngày hôm nay như vậy tất cả đều là lỗi của chúng ta, cho nên nàng đối với chúng ta làm tất cả chúng ta đều không trách cứ na nở dê. Chúng ta hiện tại to lớn nhất tâm nguyện chính là na nở dê năng lực biến trở về khi còn bé cái kia hoạt bát đáng yêu sạp dì nạ. Bá phụ bá mẫu, Long đi tới sạp dì nạ ba ba trước mặt nói rằng, sau đó sạp dì nạ liền giao cho ta đi. Ta tin tưởng tiếp xúc nhiều hơn thế giới bên ngoài còn có thấy được càng nhiều người sau na nở dê nhất định sẽ dần dần trơn lên rộng rãi lên. Trên thực tế sạp gì nạ cu nở dê có hồn nhiên một mặt đây. Long không tự chủ được nhớ tới rổ sẩy, cái kia hồn nhiên cùng sạp gì nạ tuyệt nhiên không giống một nhân cách khác. Hả, sạp gì nạ mụ mụ hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì thế này hay vẫn là ta đến cùng ngươi giải thích đi. Gian đối với sạp gì nạ ba ba mụ mụ nói rằng, Long hy vọng có thể nhượng sạp gì nạ có thể cùng người bình thường như thế liền cần sạp gì nạ nhiều tiếp xúc thế giới bên ngoài, bởi vậy hắn liền lần thứ hai hướng về sạp gì nạ đưa ra khiêu chiến bất quá lần này thắng lợi tiền đặt cược không phải hoàng huy chương vàng mà là nhượng sạp gì nạ cùng chúng ta đồng thời lữ hành như vậy liền có thể làm cho nàng tiếp. Xúc nhiều hơn thiên nhiên tháng ngày tích lũy đối với sạp gì nạ tính cách ảnh hưởng hội sản sinh hài lòng tác dụng. Có thật không Sạp Dì Nạ ba ba mụ mụ kích động lệ nóng doanh trọng, các ngươi thật sự đồng ý mang theo Sạp Dì Nạ cùng đi lữ hành? Long mỉm cười nói rằng, đó là đương nhiên, hiện tại ta trải qua tháng Sạp Dì Nạ, cho nên nàng lữ hành thừa như đem bá mẫu ngươi thay đổi trở lại. Long mỉm cười đi tới Sạp Dì Nạ trước mặt đưa tay phải ra, từ giờ trở đi, Sạp Dì Nạ không còn là cô độc nhất nhân, ta chính là Na Nở Dê người bạn thứ nhất, sau đó xin mời nhiều chỉ giáo. Sạp Dì Nạ lạnh lùng nhìn Long, cùng ta nắm tay liền muốn biến thành bố ngẫu, ngươi còn muốn sao? A Long nhanh như tia chớp thu về con kia rỗi ra đi tay phải, nhưng nhìn thấy Sạp Dì Nạ lạnh leo trên nét mặt có chút vi gợn sóng sau hảo không do dự nắm lấy Sạp Dì Nạ tay trái nắm cùng nhau. Bất quá đối với chờ chân tâm bằng hữu, mặc kệ hắn có cái gì ham muốn ta đều đồng ý chân tâm cùng hắn đồng thời phân hưởng, hơn nữa ta lại không phải là không có biến thành bố ngẫu trải qua, vì lẽ đó ti nhờ cơ bị. Biến thành đố ngẫu cu nở dê không cái gì đi. Sạp Dì Nạ kinh ngạc mà nhìn Long cặp kia cùng Na Nở Dê nắm thật chặt cùng nhau hai tay, còn có này một mặt ánh mặt trời rôn nở dê như nụ cười này trong lòng dường như hắc ám rôn nở dê như băng cứng lần thứ nhất có cũng bị hòa tan rôn nở dê như ý động. Ở đây mặc kệ là Sạp Dì Nạ ba ba mụ mụ hay vẫn là gian cùng đặc sĩ hay là giải dữ lệ cùng xỉn thì ạ đều bị Long hồn nhiên chất phác lời nói này ấm áp xúc chuyển động. Hay là hắn thật có thể thay đổi Sạp Dì Nạ, lúc này mọi người trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên như vậy một luồng ý nghĩ. Cáo biệt Sạp Dì Nạ cha mẹ sau lấy Long cầm đầu đoàn người lại gia nhập thành viên mới Sạp Dì Nạ sau hướng về mục tiêu kế tiếp thành thị sẽ là đồn City tiếp tục xuất phát đi tới. Nhưng mà, Long bọn hắn vừa xuất gốn đèn ruột City đi tới gốn đèn ruột City vùng ngoại thành, đại gia bất đắc dĩ dừng lại nhìn Sạp Dì Nạ. Cái kia... Ta nói Sạp Dì Nạ, Long bất đắc dĩ nhìn từ đến vi vẫn mặt lạnh Sạp Dì Nạ đau đầu đạo, vẻ mặt của ngươi năng lực không thể buông lỏng một điểm, vẫn cương mặt lẽ nào ngươi không chê mệ không? Sạp Dì Nạ vừa mới gia nhập chúng ta khả năng nhất thời còn khá là thẹn thùng, bởi vậy cùng mọi người chúng ta mới không có lời gì nói đi. Gian sợ sệt Long làm tức giận Sạp Dì Nạ đem hắn biến thành đố ngâu, dù sao Sạp Dì Nạ hung danh ở Long một nhóm trong hay vẫn là âu sầu trong lòng. Mặc dù là xỉn thị ạ nếu như không sử dụng bộ kẹ mần cùng Sạp Dì Nạ một mình đấu mặc dù là quán quân cu nở dê chỉ có thể biến thành bố ngẫu đi. Hơn nữa mặc dù là gạ cổm đối đầu Sạp Dì Nạ phần thắng so với trên Sạp Dì Nạ ạ là cả dẻm tiểu hơn nhiều. Thế giới này năng lực ở siêu năng lực trên vượt qua Sạp Dì Nạ e sợ chỉ có mẹ thỏ cùng mẹ này hai con lấy siêu năng lực tăng trưởng thần thú trí tôn. Sạp Dì Nạ ánh mắt lạnh lùng hướng về Long nhìn lại con mắt phát lạnh. Long nhất thời khắp cả người tóc gáy dựng lên. Hạ gầm lên giận dữ từ Long phía sau truyền tới. Long bọn hắn quay đầu nhìn lại hóa ra là một con sở sỉ thơ bị Sạp Dì Nạ dùng siêu năng lực kiểm chế trụ không ngừng trên không trung giấy rủa. Đây là sở sỉ thơ Long thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt Sạp Dì Nạ mục tiêu không phải hắn. Này con sở sỉ thơ màu sắc rất đặc thù. A Dư Lệ nói rằng, phổ thông sở sỉ thơ màu sắc là xanh biếc mà đây chỉ là xanh lục. Ai? Thật sao gian có một con sở sỉ thờ vì lẽ đó tử tế quan sát một chút đi sau hiện thực sự là như vậy. Hơn nữa này con sở sỉ thờ xem ra so với ta vậy chỉ cần lớn hơn nhiều a căn cứ con mắt của ta đoán, con kia sở sỉ thờ thân cao có 1.8 mét. Giải Lệ mỉm cười nói, đây là một con phát dục phi thường hài lòng sở sỉ thờ a hừ Sạp Dì Nạ lạnh rên một tiếng trừng mắt lên, con kia sở sỉ thờ bị siêu năng lực tàn nhẫn mà vung ra trên cây. Thật thật là lợi hại lòng, gian, đại sĩ còn có giải lệ thậm chí bao gồm xỉn thị ạ đều một mặt kinh ngạc nhìn Sạp Dì Nạ. Liên như vậy tờ cờ đi con kia xem ra rất lợi hại sở sỉ thở sao đại sĩ không dám tin tưởng mà nhìn trên đất không ngừng dãy rủa sở sỉ thở. Cơ hội tốt, giải lệ lập tức vọt đến sở sỉ thở trước mặt tung của bạn, này con sở sỉ thở liền do ta đến thu phục. Hạ sở sỉ thở một cái che mở đa nhờ trực tiếp đem giải lệ chạy tới buộc bạn chia ra làm hai. Sở sỉ thở dây rủa từ trên mặt đất chạm xong đao dao nhau ánh mắt hung ác trừng mắt giải lệ. Long xem Sạp Dì Nạ trừng mắt lên lại muốn phát động siêu năng lực liền vội vàng khoát tay nói. Sạp Dì Nạ, không cần làm phiền ngươi, bổ kẹ mẩn hay dùng bổ kẹ mẩn đối phó hảo. Sạp Dì Nạ duy trì Na Nở Dê này vạn niên hàn băng vẻ mặt lạnh rên một tiếng xoay người không tiếp tục để ý sở sỉ thở. Nếu như là bổ kẹ mẩn chiến đấu Long vừa định móc ra buộc bản lại bị giải lệ đẩy ra. Thật vất vả đụng tới như thế vừa ý bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó này con sở sỉ thở ta muốn thu phục, đi thôi hỉ dậy gần. Hống đối mặt hỉ dậy gần uy thế mạnh mẽ sở sỉ thờ giao nhau hai tay con mắt hết sạch lóe lên lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía hỉ dậy gần thập tự tiễn thuận thế mà phát đánh hỉ dậy gần một trở tay không kịp. Ô giấy lệ kinh ngạc một tiếng, cái này bị sạp gì nạ siêu năng lực đánh bại sở sỉ thờ rất có một bộ mà. Nếu như vậy, hỉ dậy gần phờ la mẹ dạo ở. Hống hỉ dậy gần tính cách vô cùng táo bạo bị sở sỉ thở khắc chế hắn thuộc tính thập tự tiễn bắn chúng phi thường bị đau nhất thời gầm dữ dội một tiếng ba cái đầu đồng thời phun ra ngọn lửa nóng rực. Hạ sở sỉ thở hai tay giao nhau trước ngực dạ thịt sở tín lợi dụng trong nháy mắt phát động cường lực sở vật đan sở tuyệt chiêu dĩ nhiên đem hỉ dậy gần hỏa diễm toàn bộ văng ra. Ô lần này Long Cu nở dê đối với này con sở sỉ thở nhìn với cặp mắt khác xưa, rất lợi hại a này con sở sỉ thở. Giải lệ ngươi phải cẩn thận một chút này con sở sỉ thở không phải dễ đối phó như vậy. Đối với cao tốc sở sỉ thở tới nói hì dậy gần nhất định phải niêm phong lại đối thủ hành động mới có thể sáng tạo càng cơ hội tốt. Xin thi ạ chỉ điểm. Ta nhưng là bổ kẻ mẩn học viện học sinh xuất sắc chuyện như vậy ta đương nhiên biết. Giải lệ chỉ huy đạo, hì dậy gần, dùng đáng sợ khuôn mặt cả gì phê. Khi dậy gần gầm dữ dội một tiếng ba con đầu đồng thời khuôn mặt dữ tợn mà hướng sở sỉ thở trợn mắt nhìn sang. Hạ sở sỉ thở đối mặt hỉ dậy gần đe dọa không chút do dự dùng lờ về trường đã qua. Hạ hống hỉ dậy gần cùng sở sỉ thở đánh giáp lá cả hỉ dậy gần hai bên trái phải đầu bị coi như cánh tay cắn vào sở sỉ thở sắc bén xong nhận. Cho dù là phát dục hài lòng vóc người trơn nên giống như hỉ dậy gần to nho thế nhưng so với khí lực hỉ dậy gần làm sao thất bại cho ngươi. Giải lệ nắm chặt nắm đấm đối với hỉ dậy gần hô lớn, cố lên a hỉ dậy gần không nên bại bởi nó. Quá sang bậy. Xin thì ạ nhìn giải lệ bởi vì nhất thời khí bắt đầu cùng sở sỉ thở so đấu khí lực không nhịn được quát lớn đạo, hỉ dậy gần cùng giờ dạ gỗ nạch còn có gã cồm không giống, hắn không có cánh tay hơn nữa đuôi tế ngắn vì lẽ đó lấy thân thể cường hãn làm trụ cột thuần sức mạnh giao phong cũng không thích hợp hắn ngược lại vẫn lấy hai tay làm lam mở chủ yếu phương thức công kích sở sỉ thở tuy rằng vóc người so với hỉ dậy gần nhỏ gầy thế nhưng cánh tay bộ sức mạnh nhưng là hết sức xuất sắc. Hỉ dậy gần mạnh mẽ ở chỗ hắn ba con đầu có thể đồng thời phát động đặc thù công kích vì lẽ đó kéo dài khoảng cách phát động cường lực đặc thù công kích chiêu số mới có thể đầy đủ mà hỉ dậy gần ưu thế. Quả nhiên, dường như xỉn thỉ ạ nói như vậy, khi dậy gần không có thể cùng sở sỉ thở kéo dài bao lâu bị sở sỉ thở quăng bay ra đi, hạ sở sỉ thở giao nhau cánh tay thập tự tiễn tàn nhẫn mà trong số mệnh hỉ dậy gần đầu dành cho hỉ dậy gần tương đương trình độ trọng thương. A, hỉ dậy gần. Giác lệ vội vã hướng hỉ dậy gần chạy tới ôm chặt lấy hỉ dậy gần bị đả kích đầu xấu hổ nói, xin lỗi nha. Bởi vì gần nhất cùng lòng còn có tỷ tỷ ở trung duyên cơ không tự chủ liền mô phỏng theo giờ dạ gỗ nạch cùng gạ cổm phong cách chiến đấu, không có phát huy ra ưu thế của ngươi là sai lầm của ta. Giải lệ thu hồi hỉ dậy gần đối với xỉn thị ạ nói xin lỗi, bởi vì vẫn cùng tỷ tỷ còn có lòng đồng thời duyên cớ vì lẽ đó bất chi bất giác liền sản sinh tính ỷ lại cách bởi vậy thời điểm chiến đấu đúng là quên bộ kẻ mẩn học viện học được những đó. Long nhìn thấy giải lệ thu hồi hỉ dậy gần thật nhanh hỏi. Giải lệ, ngươi hỉ dậy gần còn năng lực chiến đấu ngươi thu hồi hắn là từ bỏ thu phục này còn sở sỉ thở sao giải lệ đối với Long báo lấy một cái mỉm cười mê người, vừa nãy ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt, phi thường muốn thu phục dở dạ gỗ nạch cùng gạ cổm tập hợp thành một con thuần túy Long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẩn tạo thành đội ngũ sau đó khiêu chiến liên minh trở thành Long hệ dở dạ gồng thai quán quân. Vì lẽ đó cứ việc này con sở sỉ thở rất lợi hại thế nhưng đáng tiếc không phải Long hệ dở dạ gồng thai vì lẽ đó ta chỉ có thể từ bỏ. Ai xin thì ạ kinh ngạc nhìn giải lệ, làm sao trong chớp mắt liền quyết định muốn trở thành Long hệ dở dạ gồng thai quán quân đây? Bởi vì nhìn thấy tỷ tỷ gạ cồn cùng Long dở dạ gỗ nạch lúc chiến đấu này vì phong ác liệt tư thái ta là tốt rồi muốn cu nở dê thu phục một con, giải lệ một mặt mê ly đạo. Như vậy thêm vào ta hỉ dậy gần ta thì có ba con Long hệ dở dạ gồng thai, vì lẽ đó ta nảy sinh ý nghĩ bất chợt đã có ba con như vậy thẳng thắn tạo thành một con thuần Long hệ dở dạ gồng thai đội ngũ hảo. Long xuất mồ hôi chán, dở dạ gỗ nạch cùng gạ cổm là tốt như vậy thu phục sao hơn nữa hoang dại dở dạ gỗ nạch cùng gạ cổm cu nở dê không phải như vậy dễ dàng liền năng lực gặp phải. Xin thì ạ quay về giải dữ lệ nói rằng, người con kia hỉ dậy gần ta cũng là bởi vì vô tình ở nổ và khu vực thu phục, Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn có thể đều là vô cùng mạnh mẽ cùng cao ngạo, không chỉ có rất khó thu phục, hơn nữa số lượng vô cùng ít ỏi, rất khó gặp thấy. Giác lệ một tay nắm lấy xỉn thị à, một tay nắm lấy long điềm đạm đáng yêu đạo, vì lẽ đó tỷ tỷ còn có long, ta có thể hay không tập hợp toàn long hệ giờ dạ gổng thai đội ngũ liền xin nhờ các ngươi. Toàn long hệ giờ dạ gổng thai long bất đắc dĩ nói. Tứ Thiên Vương được xưng Long Sứ Lạn Sở thuần túy Long hệ giờ dạ gồng thai bộ kệ mẩn cũng chỉ có giờ dạ gô nạch, án tạ gì ạ cùng kỉnh giờ dạ mà thôi. Giác lệ nhanh chóng thu tắc trong đầu bộ kệ đẹp một mặt say mê đạo, ân, ta nghĩ nghĩ, ngoại trừ hì dậy gần, giờ dạ gô nạch còn có gã cô ngoại, xạ lạ mẹn sở cu nở dê rất cường hãn rất lợi hại, còn có chiến phủ Long. Ân, còn lại một con liền hơi bó tay, không biết tuyển ai tốt. Mọi người thấy rơi vào ảo tưởng cha nở dê tha y vô cùng không nói gì. Mà Long nhưng là lạnh cả người nghĩ đến, giờ dạ gô nách, xã lạ mẹn sở cùng gạ cồm này nhưng là chuẩn thần Long á lạn sơ, giờ dạ kẻ cùng xỉn thị ạ cu nở dê chỉ có thể từng người nắm giữ bọn hắn trong đó một con mà thôi, không nghĩ tới giải dữ lệ dĩ nhiên muốn toàn viên chế ra phách. Hạ sở sỉ thờ nhìn nửa ngày không có công kích Long bọn hắn một nhóm hai tay giao nhau con mắt hướng sạp dị nạ trừng liền thật nhanh vọt tới.